Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm, chương 1141 tương lai số lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sáng tạo đạo giả không cách nào nhìn trộm sáng tạo đạo giả tương lai, nói cách khác bọn hắn có thể theo dõi tương lai, sẽ không xuất hiện sáng tạo đạo giả mới, tối đa cũng chính là đại đạo chí thượng tu vi, bọn hắn không cách nào phân biệt cái nào đại đạo chí thượng có cơ hội chứng được sáng tạo đạo giả an tuyệt thân là sáng tạo chúa tể, cũng không có cách nào phân biệt cái nào sáng tạo đạo giả có thể đạt tới sáng tạo chúa tể cảnh, nhưng hắn có thể đoán trước tương lai có bao nhiêu sáng tạo đạo giả nhân quả một mực tại biến, tương lai sáng tạo đạo giả số lượng cũng một mực tại tăng trưởng. Hàn Lương, Kỳ Thiên Thần tương lai liền có thể thành tựu sáng tạo đạo giả, bất quá đó là rất xa xôi tương lai. Kỳ Thiên Thần tiến vào bản nguyên thời không về sau, chặt đứt nhân quả, nhưng đằng sau Hàn Tuyệt nhìn thấy hắn lại xuất hiện tại trong thời không, chỉ là đã chém tới nhân quả sẽ không bởi vì hắn xuất hiện mà lần nữa khôi phục. Tầm Thánh Tôn trước đó liền cùng Kỳ Thiên Thần có quan hệ, hai người hiện tại càng là cấu kết cùng một chỗ còn hấp thu tương lai Hàn Lương. Bắt đi Hàn Lương người áo bào cho chính là tương lai Hàn Lương. Hiện tại Hàn Lương tại Hàn Tuyệt trong tay tổ ba người này về sau muốn thành sự, rất khó. Nếu thật là ép, Hàn Tuyệt có thể trực tiếp hủy diệt toàn bộ thời không, một lần nữa sáng tạo hết thảy. Sáng tạo đạo giả cũng có thể hủy diệt sáng tạo đạo giả phía dưới hết thảy, trước đó sở dĩ không có đột hiện, là bởi vì sáng tạo đạo giả quá nhiều, lẫn nhau kích lúc nhưng sáng tạo chúa tể cũng chỉ có Hàn Tuyệt có thể không kiêng nể gì cả. Bất quá Hàn Tuyệt có thể tại mấy trăm triệu năm bên trong đạt tới sáng tạo chúa tể, tương lai chưa hẳn liền sẽ không xuất hiện cái thứ hai ví dụ, cho nên hắn bế quan tu luyện lúc chu kỳ không có khả năng quá dài. Tương lai không chỉ là Kỳ Thiên Thần, Hàn Lương, Tầm Thánh Tôn là bão đoàn, mặt khác sáng tạo đạo giả cũng sẽ như vậy, cơ hồ không có độc lập sáng tạo đạo giả. Hàn Tuyệt nhìn một hồi Hàn Lương, liền tiếp theo tu luyện. Ba người này không làm nên chuyện, bọn hắn sở dĩ không ngừng vượt qua thời không, là bởi vì tương lai xuất hiện trấn áp bọn hắn tồn tại, là khác một chi sáng tạo đạo giả thế lực Tam Đại Hồng Mông Ma Thần. Chính vì vậy, Tầm Thánh Tôn không dám chen chân Tam Đại Ma Thần quá khứ, sợ quấy nhiễu đến Hồng Mông Ma Thần, dẫn đến Hồng Mông Ma Thần từ tương lai truy sát đến nay. Trong đạo tràng đệ tử lui tới, Hàn Lương tồn tại cũng bị toàn bộ ẩn môn biết được, đều biết hắn là thần Uy Thiên Thánh cháu trai ruột thâm thụ sủng ái, bị thần Uy Thiên Thánh tự mình dạy bảo. Hàn Lương tên bắt đầu ở vô tận thời đại lưu truyền, Tà Thiên Đế cũng nhịn không được báo mộng cho Hàn Tuyệt, nhưng Hàn Tuyệt từ chối nhã nhặn. Hàn Lương can hệ trọng đại, Hàn Tuyệt sợ Tà Thiên Đế nắm chắc không nổi. Tuế Nguyệt như thoi đưa, Hàn Lương ngày qua ngày mạnh lên, mà Sở Tiểu Thất còn tại tiên giới dãy rủa. Quảng cáo, rời đi Hàn Tuyệt về sau, Sở Tiểu Thất ngộ tính tăng trưởng liền trở nên không gì sánh được chậm chạp, bản thân hắn chỉ là phổ thông nhân tộc tư chất tự nhiên không mạnh, bất quá hắn cũng tại thần tộc lăn lộn không tính kém cỏi tiên vị, nhưng cùng Trần Tuyệt so sánh, lại là càng ngày càng xa. Trần Tuyệt đã trở thành mảnh tiên giới này chói mắt nhất tồn tại, thiên tư tuyệt luân, kỳ mỹ tên thậm chí tại cái khác tiên giới lưu truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tiểu Thất cùng Trần Tuyệt cáo ngày hạt gạo chi quang hạo nhật, không ai nghĩ đến bọn hắn sẽ có huyết mạch quan hệ. Cùng Sở Tiểu Thất ly biệt về sau, Hàn Tuyệt liền không có quá để ý hắn, dù sao tiểu tử này chết cũng có thể truyền thế, một thế này hắn đã giúp đến đủ nhiều, nhân sinh con đường này hay là được bản thân đi. Đương nhiên, cũng có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Hàn Lương. Lại nhiều một cái cháu trai, đấu truyền tinh di, vạn năm như mây khói mà qua. Một ngày này, Hàn Tuyệt ngay tại trong đạo quán dạy bảo Hàn Lương. Hàn Lương vóc dáng vẫn là như vậy cao, 10 tuổi ra mặt bộ dáng, rất khó tưởng tượng hắn đã hơn vạn tuổi. Hàn Lương ngồi tĩnh tọa ở Hàn Tia trước mặt một mặt buồn rầu, đối với Hàn Tuyệt vừa dạy thần thông, hắn thật sự là khó có thể lý giải được. Khó có thể lý giải được rất bình thường, bởi vì Hàn Tuyệt dạy chính là Trung Nguyên Thiên Tỷ. Hàn Lương không có trung nguyên chi lực cho nên hắn đem sáng tạo chính mình thiên tỷ, cho đến tận này, Hàn Lương là chủng tộc gì còn chưa có mệnh danh. Danh tự rất mấu chốt, nhất là bực này tạo hóa chủng tộc, cho nên Hàn Tuyệt không có tự tác chủ trương, để Hàn Lương chính mình đi phát hiện, chính mình lại định nghĩa. Hàn Tuyệt dùng đạo âm trợ giúp Hàn Lương lông mày rất nhanh liền giãn ra. Lúc này, Hàn Tuyệt tự hồ cảm nhận được cái gì, lưu lại một bộ phân thân, bản tôn nhảy ra đạo tràng. Hắn đi vào đạo chi bí cảnh, đi vào một chỗ tiên giới. Giờ phút này, thần tộc ngay tại công phạt phụ cận ma giới. Đạo chi bí cảnh đã thành lập một đoạn thời gian, trong bí cảnh các giới đã bắt đầu tiếp xúc cái gọi là ma giới, kỳ thật cũng là thần tộc định nghĩa, không đem địch nhân định nghĩa là ma tộc không tốt điều động sĩ khí. Sở Tiểu Thất thân là tiên thần, tự nhiên cũng phải tham chiến, giờ phút này, hắn bị để mắt tới. Để mắt tới hắn cũng không phải là lưỡng giới sinh linh, mà là đến từ siêu việt đạo chi bí cảnh tồn tại. Hoàng Tôn Thiên, Sở Tiểu Thất ở trong tinh không xuyên thẳng qua, không gì sánh được chật vật. Vô luận hắn chạy trốn tới đâu đây, mỗi lần quay đầu, Hoàng Tôn Thiên liền đi theo sau người nó, dọa đến hắn tiếp tục hoảng hốt chạy trốn. Hoàng Tôn Thiên một mực đuổi theo Sở Tiểu Thất, một bên âm thầm nghĩ tới. Tiểu tử này đến cùng lai lịch ra sao, ngay cả ta đều tính không thấu, quả nhiên, đạo chi bí cảnh không có đơn giản như vậy. Đạo chi bí cảnh thành lập một đoạn thời gian, Hoàng Tôn Thiên cũng dâng lên chính mình một phương phàm giới. Hoàng Tôn Thiên thuận tiện tự mình khảo sát một chút đạo chi bí cảnh, Sở Tiểu Thất hấp dẫn hắn, Sở Tiểu Thất tư chất bình thường, nhưng là không tính được tới người này tương lai. Đổi lại mặt khác đại năng, đoán chừng không phát hiện được Sở Tiểu Thất, nhưng Hoàng Tôn Thiên đã từng là định kiếp mệnh giả, đối với phương diện này cực kỳ mẫn cảm. Hắn cảm thấy Sở Tiểu Thất tất nhiên không đơn giản. Sở Tiểu Thất bị đuổi hồi lâu, đột nhiên dừng lại, mắng. Cẩu vật, vậy liền giết lão tử đi. Đừng có lại nhục nhã lão tử. Hắn cũng coi như có khí phách, bất quá khi Hoàng Tôn Thiên hiện thân với hắn trước mặt lúc hắn vẫn là bị dọa sợ đến toàn thân phát run. Hoàng Tôn Thiên người mặc uy nghiêm áo bào đen, trên áo bào in hồng mông ma thần dáng người, cái kia một thân khí thế tuyệt đối là Sở Tiểu Thất gặp qua cường thế nhất tồn tại, so với hắn ra ra thần tộc chi chủ đều muốn cường thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại bực này tồn tại trước mặt hắn Sở Tiểu Thất căn bản trốn không thoát. Trước khi chết, Sở Tiểu Thất hay là muốn chết đến oanh liệt một chút. Chỉ là đáng tiếc cả đời này vẫn là không có tìm tới Đường Uyển, cũng không có gặp lại ra ra. Vạn năm đi qua, Sở Tiểu Thất đối với Đường Uyển, ra ra ấn tượng đã không có sâu như vậy, hắn đã độc lập chỉ là ngẫu nhiên hay là sẽ hoài niệm. Quảng cáo, Hoàng Tôn Thiên hỏi, nói ra ngươi cả đời này kinh lịch, Sở Tiểu Thất mắng, ngươi có bản lĩnh trực tiếp siêu hồn a. Hoàng Tôn Thiên lúc này lấy tay, Sở Tiểu Thất định trụ, không thể động đậy. Nhưng mà Hoàng Tôn Thiên tìm kiếm Sở Tiểu Thất ký ức lại không có cái gì lục soát, phảng phất trống không. Trong lòng của hắn giật mình. Sáng tạo đạo giả, kẻ này tuyệt đối cùng sáng tạo đạo giả có quan hệ. Nếu thật là sáng tạo đạo giả, vậy ta tất nhiên muốn bị cảnh cáo, thậm chí khả năng chết, nhưng bây giờ. Hoàng Tôn Thiên lại nghĩ tới một cái khả năng, sáng tạo đạo giả không gì không biết, không gì làm không được, tất nhiên phát giác được hắn tiếp xúc Sở Tiểu Thất. Không có cảnh cáo hắn, không có ra tay với hắn, chỉ có một cái khả năng, đối phương bao dung hắn. Hoàng Tôn Thiên lập tức thu tay lại, Sở Tiểu Thất đi theo tỉnh lại, cảnh giác nhìn về phía hắn. Làm đồ đệ của ta đi, Hoàng Tôn Thiên nói thẳng, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca đại Việt, cách chương.